Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Đừng đem ta biến làm hài tử. U Vương giờ khóc giờ cười. Nuôi cái tiểu la lị quỷ nước tại bể cá đi ở. Cái này phong cách vẽ cũng quá tao tú đi. Nàng là lần thứ nhất biết rõ. Nguyên lai tiểu la lị còn có thể có như thế cái cách chơi. Xem như cá kiểng nuôi. Mà lại, khoan hãy nói hình ảnh rất mang cảm giác. Vương Bình đang vì U Vương Khoa, An, Phổ, Lợi, nuôi tiểu la lị quỷ nước chỗ tốt. Mỗi ngày về nhà, vào cửa liền có thể trông thấy 3 mét siêu bể cá lớn bên trong. Có một cái đáng yêu tiểu la lị quỷ nước, tại bể cá du động, tựa như đầu nhỏ mỹ nhân ngư. Tiểu la lị quỷ nước nếu là đói, còn phải hướng về phía ngươi bán manh. Nếu là tâm tình không tốt, còn có thể nhường tiểu la lị quỷ nước biểu diễn cái trong nước chơi đùa. Đánh cái trong nước military boxing. Trong lúc rảnh rỗi, không muốn xem phim lời nói, có thể mua đầu cá mập con cá thả cá vạc, xem tiểu la lị quỷ nước cùng cá mập con cá chém giết. Hiện trường 3D phim, thú vị biết bao. Nếu như mùa hè đến, chói chang ngày mùa hè, người ngại trời nóng nực, như vậy có thể đem tiểu la lị quỷ nước vớt lên đến ôm ngủ. Tại đến cái giường nước, hoa, gọi là một cái xuyên tim tâm bay lên. Nếu như người tịch mịch, còn có thể ho khan, giống như không đúng, chỗ tốt này giới hạn nam tính chủ nhân. Tóm lại a, rất nhiều chỗ tốt, muộn, đúng, còn có một cái chỗ tốt. Tiểu la lị quỷ so cá dễ nuôi, na cái mấy ngày cũng không có việc gì. Nàng có thể tự mình ra ngoài tìm ăn, tự mình cơm no áo ấm. Mấu chốt còn có thể giữ nhà phòng ngừa kẻ trộm. Nghe được Vương Bình câu nói sau cùng, U Vương đầu tiên là sững sờ, lặng lẽ cười lên tiếng. Nàng nghĩ đến một câu, ta sủng vật, là một cái hợp cách sủng vật. Chủ nhân không tại, ngươi phải học được tự mình làm cơm biết không? Phải nhớ đến quét dọn gian phòng. Ta trở về thời điểm trong nhà phải gìn giữ sạch sẽ. Ta nếu là không có tiền, ngươi phải đi giúp ta kiếm tiền. Đúng lúc này, ta quyết định, vì ngươi có thể bảo trì tốt đẹp thể xác tinh thần. Không làm một tên hikikomori, ta quyết định giúp ngươi trang trí một cái nhà mới. Vương Bình đột nhiên nói, đêm qua U Vương có nói cho Vương Bình, tự mình muốn tại Bằng Thành mua một tòa biệt thự ở lại một đoạn thời gian. Xem như là nghỉ ngơi. Đây cũng là vì cái gì hôm nay Vương Bình sẽ mang U Vương đến mua bể cá nuôi tiểu la lị quỷ nước. Nguyên nhân, U Vương biệt thự mới vừa mua, đồ dùng trong nhà còn không có đặt mua. Đi thôi, đi trước bắt tiểu la lị quỷ nước, sau đó cho ngươi đặt mua đồ dùng trong nhà. Ta muốn cho ngươi chế tạo một cái thích hợp quỷ sinh tồn nhà tương đương. Vương Bình rất là tự nhiên kéo U Vương tay, dựng vào xe taxi, hướng về gần nhất nháo quỷ dòng sông tiến đến. Thanh thuần khuôn mặt hơi ngẩn ra trệ. U Vương nhìn về phía Vương Bình nắm tay mình, trong lòng nổi lên dị dạng. Đây là bọn hắn quan hệ qua lại đến bây giờ lần thứ nhất dắt tay. Trước lúc này, Vương Bình chưa hề cùng với nàng từng có bao nhiêu tiếp xúc thân mật. Bây giờ theo quan hệ làm sâu sắc, cả hai quan hệ càng phát ra mật thiết. Ngay từ đầu phổ thông bằng hữu, chậm rãi trở nên thân mật bắt đầu. Đôi mắt đẹp lấp lóe. U Vương không biết rõ suy nghĩ cái gì. Theo sau khi chết đến bây giờ trở thành âm ti vương, U Vương lần thứ nhất cùng nam tính dắt tay. Ngay từ đầu U Vương còn có chút không thích ứng, có loại nữ tính bản năng muốn rút về tay. Cuối cùng nàng vẫn là không có thu tay lại, mặc cho Vương Bình nắm tay. Đây chính là tình lữ gian dắt tay sao? Cảm giác vẫn rất tốt. U Vương trong lòng nói nhỏ. 3 ngày thời gian bên trong, Vương Bình mỗi ngày cũng cùng với U Vương, lại là cùng với nàng cùng đi bắt quỷ nước. lại là mang nàng đi mua đồ dùng trong nhà. Bận bịu tứ phía, loay hoay quên cả trời đất. Hôm nay là ngày thứ tư, chính vào ban đêm, U Vương vừa mua 3 tầng dưới phục thức lâu bên trong lâu biệt thự lớn cái móc chìa khóa cắm vào. Chuyển động âm thanh, biệt thự mở ra, ánh đèn sáng lên Vương Bình. U Vương đi tới, lúc này trừ cả hai, Vương Bình trong ngực ôm một cái toàn thân ẩm ướt, cộp cộp đồ vật. Vật kia, có thật dài tóc, toàn thân ướt đẫm, tí tách lấy giọt nước xuống tới. Thân cao cùng cái tiểu hài tử không sai biệt lắm, có một đôi đen nhánh ánh mắt. Bỗng nhiên, đó căn bản không phải thứ gì, mà là một cái quỷ, tiểu la lị quỷ nước. Hoa 4 ngày thời gian, rốt cuộc tìm được hài lòng. Ha ha ha, Vương Bình cười tủm tỉm nhìn xem trong ngực tiểu la lị quỷ nước. Gần nhất trong 4 ngày, Vương Bình cùng U Vương liền rất nhiều sông, hồ, liền biển cũng đi một chuyến, là chính là bắt quỷ nước, bắt là bắt rất nhiều. Đáng tiếc không có một cái đáng yêu quỷ nước. Hôm nay rốt cục đợi một cái đáng yêu manh manh đát tiểu la lị quỷ nước. Nhưng làm Vương Bình kích động hỏng. Hiện tại Vương Bình, hai con ngươi phát sáng. Một bộ quái thúc thúc dụ dỗ tiểu la lị muốn ăn kẹo que. Đinh, tiểu la lị quỷ nước run lẩy bẩy. Thuộc tính cộng 1 không có thể phát hiện. Cái này tiểu la lị quỷ nước tại nhìn thấy Vương Bình xem tự mình về sau. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang run rẩy, tựa hồ phi thường sợ hãi Vương Bình. Đừng, đừng đem ta biến lam hài tử. Tiểu la lị quỷ nước phát ra non nớt tiếng vang. Vương Bình vỗ vỗ tiểu la lị quỷ nước đầu. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ không cho ngươi biến nam hài tử. Ta sẽ ngoan. Đinh, tiểu la lị quỷ nước cực độ sợ hãi, sợ túc chủ cho nàng an, tiểu cư cư, thuộc tính cộng 1 không tại bắt ở tiểu la lị quỷ nước về sau. Vương Bình đe dọa tiểu la lị quỷ nước, nếu như dám không nghe lời nói, liền cho tiểu la lị quỷ nước gắn, tiểu cư cư, đem, nàng, biến thành, hắn. Tiểu la lị quỷ nước bị hù dọa, run lẩy bẩy. Bịch một tiếng, Vương Bình đem tiểu la lị quỷ nước bỏ vào nước trong vạc. Về sau đây chính là nhà ngươi. Không tệ đi, Vương Bình tự hào nghiêm mặt sắc. Tiểu la lị quỷ nước nháy có vẻ làm người ta sợ hãi nhưng lại có loại khác, tương phản manh đen nhánh. Ánh mắt, đánh giá đến, gây nên bố trí. Có giường là giả núi nhỏ có nước. Còn có cây rong, nhà, đinh. Tiểu la lị quỷ nước kinh hỉ, thuộc tính cộng 10, tiểu diệp, nguyện vọng lão đầu hắn đang làm gì? Đi gọi hắn đến tham quan ngươi biệt thự, nhường hắn nhìn ta đại thủ bút chi tác. U Vương nhìn xung quanh trong biệt thự bố trí, cầm lấy điện thoại ấn mở nguyện vọng lão đầu về tin ảnh chân dung. Nếu là hắn nhìn thấy biệt thự này, hẳn là sẽ mắt trợn tròn đi. U Vương lẩm bẩm, thật lâu. Kia đang định khởi hành tiến đến U Minh Vương quật dạ vương đến. Ta nói các ngươi phải cho ta xem cái gì a? Không phải liền là một cái khác thự sao? Ta cũng không phải chưa có xem. Dạ vương mặc dép lào cất bước đi đến trước biệt thự. Minh, đây không phải tiểu ô à? Nguyện vọng lão đầu. Đã lâu không gặp, hai người các ngươi sẽ không cùng ở a? Dạ vương mắt nhìn sắc trời, lại mắt nhìn đứng tại trước biệt thự U Vương cùng Vương Bình. Lông mày chau động, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đến để ngươi nhìn xem bản thiết kế đại sư thiết kế. Vương tiền tốt, biệt thự, sau đó, dạ vương mang theo hiếu kỳ tại Vương Bình dẫn đầu dưới. Đi vào biệt thự tham quan, vừa đi vào không bao lâu, ấy, dạ vương sửng sốt. Hắn nhìn thấy trong đại sảnh kia bể cá lớn bên trong tiểu la lị quỷ nước. Cũng, nguyện vọng lão đầu một mặt mộng bức. Đây là nuôi quỷ nước làm cá kiểng. Thuộc tính cộng 1 không còn chưa kinh ngạc bao lâu. Dạ vương khóe mắt liếc qua liếc về một bên lò sưởi trong tường. Ta tào, dạ vương kinh lên tiếng. Kia thiêu đốt thứ đồ gì? hỏa hủy. Dạ vương phát hiện lò sưởi trong tường có ánh lửa. Lò sưởi trong tường có hỏa bản này hẳn là như thường. Nhưng là hắn nhìn kỹ, lập tức sửng sốt, kia mẹ nó lò sưởi trong tường thiêu đốt đến giống như không phải vật liệu gỗ a. Là một cái hỏa quỷ ở bên kia đánh lửa. Kiểu gì, ta cái này lò sưởi trong tường không tệ đi. Thuần thiên nhiên lục sắc vô hại. Ngươi đang nhìn bên này. Vương Bình mang theo Dạ Vương đi vào phòng bếp. Một giây sau, ốc nhật, đinh, Dạ Vương trợn mắt hốc mồm. Kia là khí ga lào. Thuộc tính cộng một không, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.